Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, phần 46. Đó là một chương đồng ruộng hình ảnh. Đồng ruộng trên không nổi lơ lửng rất nhiều quang đoàn, xem ra nhân loại thành thị gieo trồng nghiệp cũng tiến vào một cái tương đối vững vàng giai đoạn. Phong Ninh đang định hồi phục điểm cái gì, lão ông chúa đã dọn một cái ốc sên xác thấu lại đây. Phong Ninh: Làm sao vậy? Lão ông chúa: Ngươi là muốn nhìn điện ảnh đi, ta đây liền bồi ngươi cùng nhau đi. Cái này bồi liền rất linh tính, rốt cuộc ai bồi ai à? Đây là, tuy rằng rất muốn khinh bỉ lão ông chúa liếc mắt một cái, nhưng này liền có vẻ có chút bất hiếu. Phong Ninh vẫn là tha thứ lão ông chúa luôn thích cùng hắn đoạt di động xem điện ảnh hành vi. Hắn tùy ý mở ra một bộ điện ảnh, đặt ở cái giá thượng. Lão ông chúa thực mau liền xem mùi ngon. Phong Ninh nghĩ thầm, này có cái gì đẹp? Ông mật lại xem không hiểu nhân loại ngôn ngữ, chỉ xem một đám người ở bô bô có ý tứ gì, còn không bằng xem động vật thế giới đâu. Chợt hắn lại nghĩ đến, khả năng lão ông chúa xem điện ảnh tâm thái liền cùng chính mình xem động vật thế giới tâm thái là tương đồng đi, đều là xem không hiểu đối phương hành vi cùng ngôn ngữ. Cố tình lại cảm thấy rất có ý tứ. Điện ảnh bắt đầu không bao lâu, thực mau liền hấp dẫn tới mặt khác ong mật. Này đó ong mật trên cơ bản đều trải qua lần thứ hai lột xác, hình thể có chút đại, tự nhiên mà vậy chiếm cứ vị trí cũng không nhỏ. Điện ảnh bắt đầu không đến 10 phút, Phong Ninh đã bị bài trừ vòng vây. Phong Ninh ngoặc kép, xem ra một cái di động căn bản không đủ dùng a, lần sau đến làm lận từ ngộ lộng cái cứng nhắc tới mới được. Một cái khả năng không đủ, vẫn là nhiều muốn mấy cái đi. Lận từ ngộ tin tức phát ra đi sau, vẫn luôn không có chờ đến hồi phục, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bực bội. Thường thường tổng muốn xem một chút tin tức hồi phục, lại một lát sau rốt cuộc nghe được phê tin tức nhắc nhở âm. Lận từ ngộ điểm thượng lộ ra một chút tươi cười, lập tức mở ra di động xem xét, kết quả phát hiện là đàn tin tức. Lận từ ngộ về điểm này nhạt nhẽo ý cười cương ở trên mặt. Bên người phó quan vẻ mặt ngạc nhiên, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhà mình nguyên soái thường thường nhìn chằm chằm di động hành vi này, động tác như thế nào như vậy giống chính mình cùng hiện tại bạn gái mới vừa hơn nữa về tin thời điểm. Bất quá loại sự tình này không có khả năng sẽ phát sinh ở nguyên soái trên người. Phó quan đối nhà mình nguyên soái có một cổ mù quáng tự tin, nguyên soái người như vậy nhất định sẽ độc thân cả đời. Cũng may lận từ ngộ cũng không biết chính mình phó quan nhớ nhung suy nghĩ, bằng không thế nào cũng phải tới một câu ta cảm ơn ngươi. Không thể, phó quan tự nhận là chính mình hoàn toàn hiểu biết nhà mình nguyên soái, vì thế dò hỏi nguyên soái, hôm nay có phải hay không có cái gì quan trọng tin tức muốn tùy thời đợi mệnh, ngươi tại sao lại như vậy cho rằng? Trên thực tế, lận từ ngộ mang về hoa hướng dương mật ong giải quyết trước mắt nhất mấu chốt nan đề, hắn tạm thời cũng không có gì việc gấp. Phó quan ý thức được đây là chính mình biểu hiện cơ hội, là nghiêm trang nói, ta là thông qua đối ngài hành vi quan sát phát hiện. Lận từ ngộ không ý thức được hôm nay chính mình đều làm chút cái gì, nghi hoặc hỏi, ta hành vi, ta có thể có cái gì hành vi? Phó quan bắt đầu đạo lý rõ ràng mà phân tích. Từ đi làm đến bây giờ 2 cái giờ qua đi, nguyên soái ngài xem xét di động tần suất là bình quân mỗi 3 phút một lần. Đặc biệt là WeChat tin tức vang lên thời điểm, ngài xem tin tức động tác tổng hội có vẻ tương đối vội vàng. Loại tình huống này nếu không phải chờ bạn gái tin tức, chính là chờ tương đối khẩn cấp nghiêm trọng công vụ tin tức. Lận từ ngộ không nghĩ tới chính mình phó quan cũng có như vậy sức quan sát tinh tế một mặt. Ngoặc kép, vậy ngươi cảm thấy ta là loại nào? Phó quan tự hồ là từ nguyên soái lời nói nghe ra cổ vũ, tự tin tràn đầy nói, yêu đương, không có khả năng yêu đương, nguyên soái ngài sao có thể yêu đương đâu, cho nên bài trừ một cái tuyệt đối không có khả năng, ngài chỉ có thể là đang chờ đợi tương đối quan trọng hoặc là khẩn cấp tin tức. Lận từ ngộ ngoặc kép, quả nhiên hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Phó quan, chương 53, cửa văn phòng bị gõ vang. Một người tiểu binh kính cái lễ. Lận nguyên soái, ngài làm viện nghiên cứu kiểm tra đo lường kia đoàn sợi tơ có rồi kết quả. Giáo sư Trương hỏi ngươi khi nào có rảnh qua đi một chút, tả hữu hiện tại cũng không có việc gì. Lận Tử Ngộ đứng lên nói. Hiện tại liền qua đi đi, nhìn Lận Tử Ngộ bận rộn mà đi thân ảnh. Phó quan nghĩ thầm, chính mình đoán quả nhiên không sai. Nguyên soái trong lòng vĩnh viễn chỉ có công tác. Nhìn đến Lận Tử gặp được tới. Giáo sư Trương đồng dạng lộ ra hưng phấn thần sắc. Trong tay cầm một đoạn ngắn màu trắng sợi tơ. Này đó sợi tơ là từ đâu làm ra? Còn có thể bắt được càng nhiều sao? Lận Tử Ngộ có chút ngoài ý muốn hắn sẽ như vậy cảm xúc kích động. Trước mắt chỉ có này một đoàn. Bất quá trong tay đối phương hẳn là còn có mặt khác. Số lượng thượng ta vô pháp xác định. Chúng ta trước đối này đoàn sợi tơ tiến hành định giá. Có xác định giá cả. Ta mới có thể cùng đối phương trao đổi mua sắm công việc. Nghe được Lận Tử Ngộ nói còn có thể mua. Sám, giáo sư Trương cao hứng đem hắn mang vào phòng thí nghiệm, chúng ta đã đối này đoàn sợi tơ tiến. Hành rồi nhiều loại thí nghiệm, đầu tiên sợi tơ có thể kéo dài và rát mỏng không tồi. Này liền đại biểu co giãn hảo. Thứ hai, nó nhận độ cường, dùng kéo vô pháp trực tiếp cắt. Thứ ba, nó nại cực nóng trình độ cường, ngọn lửa thiêu đốt thong thả, chỉ có đặt ở trong ngọn lửa thiêu đốt 5 phút trở lên. Sợi tơ mới bắt đầu cháy đen. Điểm này thập phần kỳ lạ. Tân tác vật Nga kiểm tra đo lường đến sợi tơ hàm miên lượng ở 68% tả hữu. Giáo sư Trương nói đến chỗ này vẫn như cũ cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Lận Tử Ngộ xác thật không nghĩ tới kia một đoàn sợi bông cư nhiên có nhiều như vậy cách nói. Giáo sư Trương tiếp tục nói, mặt khác 32% nguyên tố kiểm tra đo lường không ra là như thế nào cùng miên hỗn hợp. Nhưng trong đó nguyên tố tạo thành cùng tơ nhện tạo thành nguyên tố có chút cùng loại. Ta nếm thí ngu hề chính. Quá đem cùng loại vật chất hỗn hợp ở bên nhau. Lại lộng không ra giống nhau sợi tơ, đáng tiếc chính là lượng quá ít. Nói tới đây, giáo sư Trương cảm thấy có chút tiếc nuối. Loại này sợi tơ có lẽ có thể chế tác thành phòng hộ phục. Chỉ có một đoàn sợi tơ vô pháp thí nghiệm, nếu có thể gom đủ một kiện quần áo sợi tơ, có lẽ có thể thí nghiệm nó hay không có thể ngăn cản viên đạn công kích. Ta sẽ nghĩ cách nhiều đổi một ít trở về, chẳng qua khả năng yêu cầu chờ đến năm nay mùa đông qua đi mới được. Lận Tử Ngộ lại hỏi, còn có mặt khác thí nghiệm sao? Có, ở chống cự từ trường gió lốc khi, này sợi tơ chung quanh có nhất định bắn ngược tác dụng. Nếu các chiến sĩ có thể có được một kiện bao vây toàn thân phòng hộ phục, nói vậy ở từ trường gió lốc trung bị ăn mòn xác suất sẽ thu nhỏ. Điểm này mới là giáo sư Trương nhất để ý, có này một ưu thế. Cho dù vô pháp làm áo chống đạn cũng là một loại cực kỳ chất lượng tốt tài liệu, Lận Tử Ngộ nói. Trực tiếp tính ra giá cả đi, ta yêu cầu cùng những người khác thương lượng một chút. Ngày mai lại cho ngươi hồi đáp. Giáo sư Trương nghĩ nghĩ nói, ngày mai. Quá muộn, Lận Tử Ngộ trực tiếp làm quyết định. Chiều nay cho ta cái hồi đáp đi, hảo đi. Giáo sư Trương cảm giác thời gian cũng không tính gấp. Gáp, ta hiện tại liền tập hợp đại gia cùng nhau định giá, Lận Tử Ngộ lại về tới văn phòng. Ở nôn nóng xem di động chung vượt qua một cái buổi sáng. Mới chờ tới rồi giáo sư Trương định giá, giáo sư Trương cấp ra giá cả là mỗi một đoàn 5 mễ lớn lên. Sợi tơ 500 nguyên, 500 nguyên thoạt nhìn không cao. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chế tác một kiện quần áo ít nhất muốn hơn 1.000 mét sợi tơ. Lại cảm thấy cái này giá cả cũng không tính tiện nghi, được đến cuối cùng giá cả sau. Lận Tử Ngộ lập tức liên hệ Phong Ninh, không nghĩ tới đợi một ngày cũng không chờ đến đối phương cho. Chính mình phát tin tức, cuối cùng vẫn là muốn chính mình chủ động liên hệ. Lận Tử Ngộ hơi chút thở dài một hơi sau, đã phát cái ở. Qua đi, Phong Ninh di động rốt cuộc bị ong mật nhóm nhìn đến sắp hết pin rồi. Hắn đem điện thoại cầm lại đây, cắm đến ổ điện thượng nạp điện, mới vừa sung thượng điện. Phong Ninh bắt đầu có chút mơ màng sắp ngủ, còn không có tới kịp đi nghỉ ngơi. liền thu được Lận Tử Ngộ phát tới vê tin tin tức, nhìn Lận Tử Ngộ phát tới cái kia tự. Phong Ninh cảm giác tân một vòng giới lưu lại muốn bắt đầu rồi, Phong Ninh nghĩ nghĩ. Trở về một cái mỉm cười biểu tình, Lận Tử Ngộ dây hồi. Người cấp sợi tơ định giá ra tới, nói lên cái này. Phong Ninh đã có thể không mệt nhọc, lập tức trả lời, nhiều ít, Lận Tử Ngộ, mỗi 100 nguyên 1 mét, này giá cả cư nhiên có thể có như vậy cao. Phong Ninh tuy rằng không số quá chính mình đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng có thể muốn gặp, qua không bao lâu hắn là có thể trở thành trăm vạn phú ông, Phong Ninh. Có thể, người chừng nào thì muốn, Lận Tử Ngộ, mùa đông qua đi kia không phải còn phải quá đã lâu. Vừa lúc trong khoảng thời gian này hảo hảo chuẩn bị một chút. Trong tay hắn chữ hàng bông cũng không ít. Chạy nhanh làm con nhện nhóm đều biến thành sợi tơ đi. Phong Ninh trong lòng nghĩ sự. Ném xuống đang ở nạp điện di động chạy tới xem con nhện nhóm. Đi vào con nhện chỗ ở. Nhìn về phía con nhện ánh mắt như là đang xem một khối hy thế chân bảo. Phong Ninh khoa trương lại. Làm ra vẻ. Nga ta đáng thương bằng hữu. Các ngươi như thế nào gầy thành như vậy, con nhện nhóm không tự giác về phía sau lui một bước, Phong. Ninh có một tí xíu xấu hổ. Chính mình không đến mức như vậy hung hãn đi. Nga đúng rồi, đã quên sử dụng tinh thần lực phối hợp khí, hắn lập tức đem tinh thần lực phối hợp khí điều tiết. Nhưng con nhện có thể lý giải tần suất ta hàng xóm nhóm. Các ngươi trong khoảng thời gian này vất vả. Nhìn xem các ngươi đều đói thành cái dạng gì. Con nhện nhóm đột nhiên minh bạch Phong Ninh ý tứ. Mọi người đều cảm thấy thập phần kỳ quái. Có một con nhện bước ra khỏi hàng hỏi, ngươi là con nhện sao? Ta không phải con nhện, ta là các ngươi thân ái hàng xóm ong mật a. Phong Ninh bắt đầu đánh cảm tình bạch con nhện, nhưng không cảm thấy đây là cái gì hảo hàng xóm. Nhưng là không chịu nổi con nhện nhóm chính là cái loại này bắt nạt kẻ yếu túng hóa, bất quá lúc này. Bọn họ nhìn đến Phong Ninh hòa hòa khí khí. Luôn có như vậy một hai chỉ con nhện. Có chút tâm tư, vì thế có con nhện đứng ra. Nếu không phải ngươi ở đầm lầy loại đồ vật đem thủy lộng sạch sẽ. Chúng ta nơi nào sẽ đói bụng. Chung quanh khẳng định nơi nơi đều là muỗi, chung quanh đều là muỗi. Có được nhân loại linh hồn Phong Ninh nhưng không thích cái gì muỗi, nguyên lai đều là ta sai lầm. Phong Ninh vẻ mặt hổ thẹn. Các ngươi đều đói bụng đi. Ta có đồ ăn. Các ngươi muốn ăn sao? Không đợi con nhện nhóm trả lời. Phong Ninh lập tức từ trong không gian lấy ra vài đóa bông. Mở ra ở con nhện nhóm trước mặt, con nhện nhóm đã sớm đối bông quen thuộc. Ăn qua lúc sau liền quên không được nó vị. Lúc này một đám đều mắt mạo hồng quang, Phong Ninh tại đây đầu vui sướng mà uy con nhện. Di động một khác đầu Lận Tử Ngộ còn ở nhìn chằm chằm màn hình, Phong Ninh lại như là mất tích giống. Nhau, tin tức dừng hình ảnh ở Lận Tử Ngộ hồi phục thượng, Lận Tử Ngộ thật sự có chút không minh bạch. Phong Ninh vì cái gì lại không cho chính mình hồi tin tức, hắn mày không tự giác ninh thành chữ. Xuyên Choan, phó quan ở một bên nhìn đến Lận Tử Ngộ bộ dáng. Trong lòng vô cùng bội phục, nguyên soái khẳng định lại ở yêu quốc yêu dân. Xem ra chính mình tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ cao a. Về sau vẫn là đến hảo hảo học tập, phó quan ái quốc chi tâm lại kiên định vài phần. Tuy rằng con nhện nhóm vẫn luôn ở sản ti, nhưng bọn hắn số lượng chung quy quá ít. Chỉ có mười mấy chỉ, mỗi ngày nhiều nhất buổi sáng cùng buổi chiều phân bố một lần ti. Rốt cuộc vẫn là thiếu một ít. Nếu có thể nhiều mấy chục cái miễn phí làm giúp thì tốt rồi, Phong Ninh không nghĩ tới chính là. Thực mau nguyện vọng liền phải tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, trừ bỏ ngẫu nhiên chú ý một chút. Con nhện ở ngoài, Phong Ninh còn có rất nhiều sự yêu cầu đi làm, tỉ như gieo trồng, không lâu trước đây hắn chiếm cứ. Đại ong vàng lãnh địa trồng trọt, hiện giờ địa phương khai khẩn không sai biệt lắm. Phong Ninh ở nơi đó gieo trồng không ít hoa mai, hiện giờ nhiệm vụ chủ tiến muôn hoa đua thắm khoe. Hồng, 4, đã hoàn thành 80%, trước mắt gieo trồng tiến độ là cam cúc, đào hoa, bắp, nhân sâm, bách hợp, hoa mai, đậu phộng, tiểu mạch. Phong Ninh lại ở hắn đã giải khóa hạt giống chọn lựa tần ô cùng đậu tằm, này hai loại. Thuộc tính đều là đồ ăn thực. phương tiện ong mật nhóm thu thập ủ bình thường mật ong, hắn loại hoa cỏ tuy rằng nhiều. Nhưng bình thường hoa cỏ rau kim châm cơ bản đã bị nhổ sạch. Rau kim châm cũng đã héo tàn. Muốn một lần nữa nở hoa, yêu cầu chờ đến sang năm mùa hè, bất quá mùa đông sắp xảy ra. Phong Ninh quyết định sử dụng dị năng kích thích rau kim châm tiến vào hoa quý. Hắn tính toán làm ong mật nhóm ở mùa đông phía trước chứa đựng cũng đủ đồ ăn. Nếu không mùa đông rất có thể sẽ thiếu lương, cây bìm bìm lúc này đã khô héo. Phong Ninh cùng gấu đen cùng nhau rửa sạch này đó cây bìm bìm khô đắng. Phương tiện không ra địa phương gieo trồng mặt khác thực vật, quy hoạch ở đại ong vàng địa bàn. Thượng hoa mai lúc này đã gieo trồng hơn phân nửa, so với ngay từ đầu hung ác. Hiện tại đại ong vàng nhóm có vẻ phá lệ dịu ngoan, chúng nó ong chúa bị Phong Ninh đánh thượng tinh. Thần lực ấn ký chỉ là nguyên nhân chi nhất, trừ cái này ra còn có mặt khác lệnh chúng nó thuận theo lý do. Đó chính là so bất quá, đua thực lực. So bất quá, ong mật cư nhiên đều học xong phun hỏa. Nào có không sợ hỏa ong? Hết chương.